Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 240, ý niệm Chu Thần kiếm một kiếm diệt chín trọng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ý niệm Chu Thần kiếm, chảm ao, trường không vô kỵ, đôi tay bạo lực huy chảm mà xuống. Hắn nắm chắc cơ hội, thập phần xảo diệu. Hiện tại mạnh tà tây, căn bản không có tránh né khả năng. Chân chính quỷ dị, lại cường đại đến đáng sợ hư ảo kiếm khí. Chỉ là trong nháy mắt, liền đến mạnh tà tây đám người đỉnh không. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi mạnh tà tây. Chạy nhanh hội tụ tự thân thần niệm, trong người trước hình thành một cái trong suốt kết giới thể. Hy vọng có thể lấy này khiêng được trường không vô kỵ công kích. Chân Minh Hạo đám người căn bản không dám tiếp tục ngốc đi xuống, liều mạng hướng hảo mặt sau phi túng. Sư phó tánh mạng bọn họ quản không được. Hưu, không có bất luận cái gì tiếng gầm rú vang lên, ý niệm Chu Thần kiếm cứ như vậy đánh vào thần niệm cái chắn phía trên. Tiết Mỹ Kỳ nhị nương nói qua, ở đối phương không thể tránh né dưới tình huống, ý niệm Chu Thần kiếm có thể đối sở hữu không vào tam thần thiên huyền vũ cao thủ tạo thành thật lớn sát thương. Quả nhiên mạnh tà tây thần niệm cái chắn rách nát, ý niệm Chu Thần kiếm lực lượng trực tiếp chui vào hắn thức hải. Trường không vô kỵ có thể cảm nhận được Chu Thần kiếm kiếm khí phảng phất đi tới một cái khác thế giới. Nơi này là vô biên vô hạn ý tứ hải dương, ở chính giữa vị trí có một cái thần quang sáng sủa cung điện. Này cung điện chính là võ giả thần phủ cụ tượng hóa mà đến, là hết thảy thần niệm căn bản nơi. Không chút do dự, ý niệm Chu Thần kiếm kiếm khí tiện đà lại lần nữa đả kích ở thần phủ phía trên, răng rắc tương đương. A, mạnh tà tây thức hải bên trong kinh nổi lên thật lớn sét đánh tiếng động, thần quang sáng sủa thần phủ ầm ầm rách nát. Hắn ý thức căn nguyên tạc rớt, trong miệng liền cũng khó chịu, giơ thẳng lên trời một tiếng gào giống, phảng phất là dã thú rít gào. Vô biên lực lượng trực tiếp đối với trường không vô kỵ đánh sâu vào qua đi. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, tam chuyển ý niệm Chu Thần kiếm đã hóa thành tối cao lệnh hình thái. Này ngoạn ý mỗi dùng một lần đều phải nghỉ ngơi một canh giờ, cũng không phải nói tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, trừ phi ngươi đã là tam thần trời cao tay mới có thể tùy tâm sở dục chơi chuyển hắn. Đối mặt tận trời lực lượng, trường không vô kỵ cũng ở trước tiên vận hành kim thân quyết. Lưu ly giống nhau quang hoa từ hắn trong thân thể nở rộ mở ra, bảy màu thần quang càng là tràn ngập toàn thân, giống như một cái chiến thần giống nhau, chọc người cúng bái. Một quyền bạo lực đánh ra, oanh, không hổ là cửu trọng thiên cao thủ, cho dù là vô ý thức một cái rít gào, trong đó sở ẩn chứa lực lượng đều là thế không thể đỡ. Trường không vô kỵ cả người như đạn pháo giống nhau bị đánh bay, nhưng là hiện tại hắn kim thân quyết đã liền phá hai trọng, đối phương lại không có Vũ Văn gia chủ như vậy thực lực, tuy là bị đánh bay thân thể lại là không hề tổn thương. Hắn trong lòng càng có loại vui sướng tràn trề cảm giác, trộm đánh cửu trọng thiên cao thủ quá cấp lực. Lại xem giờ phút này mạnh tà tây, hắn đến thần niệm đã toàn bộ rách nát. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đương trường tử vong mới đúng. Chính là không có, hắn dưới thân giao long, bằng vào một tia cùng chủ nhân linh khí, đem mạnh tà tây thân thể chiếm khi khống chế. Chỉ thấy kia giao long, thế nhưng vào giờ phút này há mồm nói chuyện, trường không vô kỵ. Hại chết chủ nhân của ta, ngươi đáng chết. Theo sau, giao long túng nhảy dựng lên, kéo mạnh tà tây cuồng vượn giống nhau thân thể, hướng tới Trường Không Vô Kỵ bạo lực đánh tới. Nhưng là này giao long mạnh mẽ khống chế, lại có thể như thế nào đâu? Cửu trọng thiên lực lượng, căn bản chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 tới. Chính là không tồi, Trường Không Vô Kỵ, căn bản không chút nào sợ hãi. Đỉnh một thân thần quang, đồng dạng bạo lực đón nhận, ầm ầm ầm oanh, trong hư không truyền đến từng tiếng kinh bạo. Kim thân bản Trường Không Vô Kỵ cùng chưa chết Mạnh Tà Tây chủ tớ đánh cái khí thế ngất trời, này thật là từng quyền đến thịt, mạnh mẽ oai phong, lực lượng thậm chí có thể hóa thành hữu hình khí kình nổ bắn ra bát phương mà đi. Trường Không Vô Kỵ quá khoa trương, quả thực chính là một cái hình người binh khí, giao long phối hợp chủ nhân còn sót lại lực lượng, chút nào không làm gì được hắn. Càng kinh người chính là, mấy chục cái hiệp nháy mắt sau khi đi qua, Trường Không Vô Kỵ lực lượng thế nhưng bắt đầu rồi cấp tốc tăng trưởng. Hắn liền ở ngay lúc này, dần dần thành lập ưu thế. Nơi xa trên mặt đất, Thích Đạo Nhất cùng Kiếm Vô sóng vai ngồi xếp bằng. Bọn họ ở chữa thương chung, cũng vẫn luôn chú ý trên không hết thảy. Lúc này, đã nhịn không được tán thưởng nói: Trường Không Vô Kỵ, thật đáng sợ thân thể. Đúng vậy, hiện tại hắn lực lượng đang ở phi thường nhanh chóng tiếp cận người ta. Không sai, không sai, kể từ đó, ta chờ càng không phải đối thủ của hắn. May mắn phía trước, không cùng hắn so a. Nói, hai người bỗng nhiên lại đột nhiên lạnh mặt, lẫn nhau quay đầu nhìn nhau chi gian. Phi phi, cho nhau phun ra một ngụm nước miếng. Tựa hồ bởi vì vừa rồi cùng chung chí hướng, mà rất không vừa lòng. Sư phó, Chân Minh Hạo, bi phẫn, kêu gọi một tiếng. Theo sau, phân phó mọi người nói: Sát, giúp ta sư phó giao long, giết Trường Không Vô Kỵ, đoạt đi hắn hết thảy. Lộng nửa ngày, hắn vẫn là càng để ý Trường Không Vô Kỵ bảo bối. Hắn bọn thuộc hạ cũng không nghĩ quá nhiều. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ là muốn chém giết mới được. Hơn nữa, Chân Minh Hạo bọn họ còn mang theo một kiện vũ khí, tên là Phá Sát Tiễn Thỉ. Đây là một loại không phải thần đạo khí, lại có thể ở mũi tên chỗ ngưng tụ xuất thần đạo khí uy năng đặc thù mũi tên. Vị kia thất trọng thiên cao thủ liền tay cầm này đạo tiễn thỉ, mang theo một đám người khống chế chính mình yêu thú, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ vây công qua đi. Mũi tên tiêm chỗ nét thập phần hơi thở nguy hiểm, làm Trường Không Vô Kỵ ghé mắt. Nhiều như vậy cao thủ vây công chính mình, nói thật tức khắc áp lực tăng gấp bội, nhưng là hắn như cũ không sợ bàn tay vừa lật, thật lớn thiên đạo đỉnh đã bị hắn xách theo chân cẳng đem ra, đôi tay một vòng, này bảo bối bị vũ động, hô hô, sinh phong. Đạo khí chính là đạo khí, gần người bác lực, quả thực có việc nửa công lần hiệu quả. Quang tương đương phanh phanh phanh, giao long cùng Mạnh Tà Tây này một đôi nhân nhi dẫn đầu bị thiên đạo đỉnh đánh trúng, một chủ một phó, nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Giao long phần eo thậm chí đều có loại bị chấn chặt đứt cảm giác. Đinh tương đương, Phá Sát Tiễn Thỉ lập tức điểm ở đạo khí thượng. Lúc này nhưng hào, vốn dĩ có thể uy hiếp Trường Không Vô Kỵ bảo bối, gặp chân chính đạo khí, chỉ là một chút, liền bị đâm cho đường trường đứt gãy. Ngay cả kia thất trọng thiên cao thủ cũng bị đồng dạng đánh bay. Lại xem kia cao thủ khuôn mặt, đã là thập phần kinh ngạc. Trường Không Vô Kỵ bản thể lực lượng tựa hồ so phía trước cường không ngừng một bậc. Không sai, Trường Không Vô Kỵ xác thật càng cường, bởi vì hắn tam trọng thiên 10 bản thần thông dung hợp đã xong, hiện tại hắn cảnh giới lại tiến thêm một bước, đạt tới khí võ thập trọng thiên, trong cơ thể ma đạo lực lượng cũng đẩy mạnh tới rồi huyền vũ 7 trọng, đồng dạng là huyền vũ bảy trọng cảnh giới hạ. Thử hỏi, ai có thể là đối thủ của hắn? Tới tới tới, làm chúng ta hảo hảo mà thân thiết đi. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ phóng đãng nói. Người, giơ thiên đạo đỉnh, như mãnh hổ xuống núi nhập bầy sói. Rít gào, hành hung chân minh hạo sở hữu thủ hạ mà đến. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.